Chương 104, Khảo Hạch. Cáo biệt Tuân Tử, Trương Lương biết, ở Tuân Tử nơi đây, chính mình ấn tượng cũng không tệ. Đi ở trên đường trở về, Nhan Như Ngọc ôn nhu cười, nhìn bên cạnh tao nhã lịch sự thiếu niên, nét mặt tràn đầy kỳ vọng thần sắc, không nghĩ tới, tài đánh cờ của ngươi cư nhiên như thử cao minh. Không dám, là Tuân Tử thấy ta là tiểu bối cho nên đặc biệt buông lỏng. Trương Lương mỉm cười, hắn biết Tuân Tử là nhìn thấu tự có ý xả nước. Cũng là không muốn dùng cái này tới đạt được thắng lợi. Đối với cái này vi khiến người ta sinh sợ trưởng giả, Trương Lương vẫn là hết sức tôn kính. Nhan Như Ngọc là một cái tính tình vô cùng ôn nhu nữ tử, điểm này, lúc trước Trương Lương liền đã sớm làm hiểu rõ. Nhưng nhìn bên cạnh Nhan Như Ngọc dáng dấp, Trương Lương vẫn cảm thấy có cần phải thật tốt hỏi thăm một chút cái này nho ra tình huống. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, Nhan Như Ngọc lập tức hiểu hắn tâm tư, không khỏi gật đầu. Mỗi cái đệ tử tiến nhập nho ra đều có dài đến 4 tháng khảo hạch kỳ hạn, khảo hạch đi qua, mới có thể trở thành đệ tử cao cấp, mặc vào trên người ngươi bộ này phục sức. Ách, Trương Lương bất đắc dĩ sờ sờ cằm của mình, có một ít do dự nói ra, vậy ta đây thứ nhất là thành đệ tử cao cấp đó chính là sư thúc đưa cho ngươi ưu đãi, thế nhưng khảo hạch kỳ hạn vẫn là nên, chỉ bất quá, xem sư thúc răng rớp, hắn dường như rất xem trọng ngươi nghi. Nhan Như Ngọc không có phách lối gì, cười khanh khách nhìn Trương Lương, tựa hồ là đang cùng đợi Trương Lương phản ứng. Chỉ là Trương Lương cũng là không để cho nàng thất vọng, lông mi hơi dương lên, không phải là khảo hạch kỳ hạn ấy ư, ta nhất định sẽ thông qua. Nhan Như Ngọc mỉm cười, hiện thực có thể chưa chắc có dễ dàng như vậy ô hát, thế nhưng nàng nhưng không có nhiều lời, nàng tin tưởng lấy Trương Lương thông minh nhất định có thể đủ hiểu được chính mình trong giọng nói bao hàm ngụ ý nhìn Nhan Như Ngọc đi xa. Trương Lương nhưng trong lòng là bắt đầu rồi cười khổ, cái này cùng bên ngoài nói là Tuân Tử xem trọng chính mình, chẳng nói là cho chính mình ra khỏi một vấn đề khó. Còn lại nho ra đệ tử đều phải qua 4 tháng khảo hạch kỳ hạn mới có thể trở thành đệ tử cao cấp, mà chính hắn một thứ nhất là có thể trở thành là đệ tử cao cấp gia hỏa, sợ rằng sẽ chịu đến rất nhiều nho ra đệ tử phỏng đoán cùng cô lập. Bất quá, cái này cũng từ mặt bên nói rõ Tuân Tử tin tưởng chính mình có thể giải quyết. Đây thật là một nan đề a, Trương Lương sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, thế nhưng hắn làm sao có thể ở vào thời điểm này lùi bước đây. Nơi này chính là ngươi ở địa phương, ta đặc biệt giúp ngươi xử lý xuống. Nhan Như Ngọc vượt mức quy định đi một bước, đẩy cửa phòng ra, vừa cười vừa nói. Trương Lương đi vào gian phòng, trong phòng bố trí tương đối đơn giản, nhưng là lại rất sạch sẽ, nhìn ra Nhan Như Ngọc quét dọn rất dụng tâm, nhìn Nhan Như Ngọc trên mặt nụ cười. Trương Lương không người chào, đa tạ sư tỷ. Không có việc gì, hôm nay ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt đi, bắt đầu từ ngày mai, liền cùng mọi người cùng nhau tiến lên bài tập buổi sớm. Nhan Như Ngọc, người cũng như tên, là một cái ôn nhu và huyền nữ tử, cùng Trương Lương thời gian chung đụng không dài, lại làm cho Trương Lương chân thiết cảm thấy dường như tỷ tỷ một dạng ấm áp. Sáng ngày thứ hai, Trương Lương mặc nho sam, đi tới học đường. Lúc này trong học đường đã có không ít người ở, trong đó vài cái thiếu niên cũng là đang ở đọc sách, chỉ tiếc, y Trương Lương ánh mắt nhìn đến, những người này đọc sách cũng là có cửa vô tâm, phỏng chừng không có bao nhiêu thứ là thật nhớ kỹ. Những thiếu niên kia chứng kiến trong học đường nhiều hơn một cái sinh mặt mũi, tự nhiên vô cùng kinh ngạc, thế nhưng trên đài nhưng là có Phục Thanh Chỉ ngồi, bọn họ tuy là vô cùng kinh ngạc, cũng không dám biểu lộ ra, bằng không sợ rằng phải bị trách phạt. Người đã đến rồi. Phục Thanh Chỉ hướng phía Trương Lương nhàn nhạt gật đầu, sắc mặt cùng người khác không ngại. Liên ngồi vào tử mộ sau lưng cái kia vị trí đi. Phục Thanh Chỉ đang học trong sảnh nhàn nhạt nhìn lướt qua, cho Trương Lương chỉ cái vị trí. Nghe được cái tên này, Trương Lương hơi có xúc động, đây không phải là ở tần thời Minh Nguyệt bên trong cái kia thích ở sư phụ trước mặt trang bị học sinh ngoan, nhưng là lại thường thường ở lén lút khi dễ nhỏ yếu cái kia tử mộ tên. Nghĩ được như vậy, Trương Lương xoay người, cũng là vừa lúc theo ánh mắt của mọi người thấy được một cái khuôn mặt có chút mập, con mắt thu hẹp thiếu niên, nhìn đối phương cặp kia nhanh như chớp loạn chuyển con mắt, Trương Lương bên trên không khỏi nhiều hơn một nụ cười, hắn biết đối phương chỉ sợ là đang ở trong bụng nghĩ làm sao khi dễ người. Cái này từ mộ, chính là ngày hôm qua ở cửa phòng tắm muốn nhìn lén Trương Lương, kết quả bị Phục Thanh Chỉ trách phạt sao chính là cái kia trẻ em đi học. Trên người của hắn còn ăn mặc đệ tử sơ cấp trang phục, hiển nhiên là vẫn còn ở khảo hạch kỳ hạn, nhìn chợt một nhập môn, cũng đã mặc đệ tử cao cấp phục sức Trương Lương, hắn không che giấu chút nào lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhưng là khi Phục Thanh Chi ánh mắt quét tới thời điểm, cái này Tử Mộ cũng là thật nhanh đưa mắt rụt trở về, bày ra một bộ học sinh ngoan răng dấp, nhưng là mặc cho bằng hắn lại có thể trang bị, hắn mới vừa biểu tình đã bị Trương Lương thu hết vào mắt. Chỉ là Trương Lương lại cũng không đem Tử Mộ để ở trong lòng, hắn đi tới Tử Mộ phía sau ngồi xuống, mở ra thẻ tre, bắt đầu đọc sách. Trong lớp tuy là buồn chán, thế nhưng Phục Thanh Chi rất nhanh liền rời đi, nàng ý tứ là để học sinh tự chủ học tập, cho nên chỉ là đang học trong nội đường điểm danh, xem các đến đông đủ chưa liền đi. Làm Phục Thanh Chi vừa đi, nguyên bản còn miễn cưỡng ở niệm tụng lấy chi, hồ, giả, giã vài cái gây sự phần tử lập tức không an phận lên, hưng cao thải liệt trò chuyện giết thì giờ. Đối với bề ngoài xuất chúng Trương Lương, Tử Mộ nhưng trong lòng là không có có bao nhiêu hảo cảm. Nhất là khi nhìn đến đối phương ăn mặc liền hắn đều không có mặc vào đệ tử cao cấp phục sức sau đó, càng là khó chịu. Thế nhưng còn không biết Trương Lương thân phận, Tử Mộ trước mắt, xoay người sang chỗ khác cùng Trương Lương đến gần. Ngươi tên là gì? Ta go y Trương Lương thoại ngữ hơi dừng lại một chút, hắn nhớ tới đêm qua Nhan Như Ngọc đối với mình nói, trước để cho mình giấu giếm tên, đổi thành Trần Lương. Dù sao luận đến bối phận, hắn bối phận nhưng là đủ để cùng Phục Thanh Chi cùng Nhan Như Ngọc ngồi đối diện. Như vậy cũng thuận tiện một ít sự tình, cho nên Trương Lương liền đáp ứng xuống dưới. Ta gọi Trần Lương. Trương Lương trên mặt biểu tình có một ít lãnh đạm, đối với cái này cái trước mặt một bộ phía sau một bộ Tử Mộ, hắn cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Trần Lương hắc hắc, tên này thật là quái, ngươi nói là không phải. Tử Mộ hướng phía bên cạnh quen nhau mấy người tễ mi lộng nhãn, pha trò lấy tên này, hắn chỉ là muốn xem một chút Trương Lương có thể hay không vì vậy nổi giận. Thế nhưng rất nhanh, Trương Lương để hắn thất vọng rồi. Đối với cái này Tử Mộ cùng người bên cạnh cười đùa thần tình, Trương Lương khỏe miệng hơi mỉm cười một cái, vô cùng chẳng đáng, càng lười với cùng người bậc này tính toán. Thế nhưng hắn như vậy không đem Tử Mộ để ở trong mắt biểu tình, càng là khơi dậy cái kia Tử Mộ tức giận.